Sau khi bọn họ đi, Cổ Dục mới vào lại trong nhà. Lết cái xác mệt mỏi vào trong phòng, đi tới tầng 2. Nhìn cái bể cá trước mặt, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Lại có thể bắt đầu, vươn vai một cái, Cổ Dục cười rồi đi về phía một căn phòng khác. Lúc này ở một căn phòng khác cũng trưng bày không ít bể cá. Nhưng mà, những bể cá này có kích thước lớn hơn so với bên ngoài rất nhiều. Có một cái bể nhiệt đới, bên trong nuôi ếch cỏ mà hắn mua được. Mặc dù mới nuôi mấy ngày, nhưng rõ ràng kích thước của chúng to hơn so với lúc mới mua không ít. Bên cạnh bể ếch cỏ chính là bể lịch, hắn thỉnh thoảng cũng câu lên được mấy con lịch. Ban đầu chỉ câu được mấy con, giờ đã thành mười mấy con. Ở trong bể chứa cũng có không ít trứng. Theo quy luật tự nhiên, đám lịch thường sinh sản vào khoảng tháng 6 đến tháng 8. Nhưng vì được nuôi bằng nước giếng mà đám này rõ ràng sinh sản trước thời hạn một chút. Chắc hẳn không lâu nữa, hắn sẽ chẳng phải lo về đám lịch này. So với lịch, mấy con cá huyết long này bị động hơn nhiều. Cách chương.